anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Về nhà ăn Tết, tác giả Nguyễn Thu Hằng, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Mẹ đang ngồi mổ gà ở cầu ao. Quần áo mưa lùng nhùng, khuôn mặt mẹ được bịt kín bởi chiếc khăn bông, chỉ lộ đôi mắt u hoài. Có tới chục con gà đã được làm sạch để trong cái rổ xề. Vẫn còn hai con nữa đang quang quác đòi mẹ cắt tiết. Tôi đứng lặng lẽ bên gốc cây hồng, mắt dõi về phía mẹ, cố đợi mẹ xong việc. Mẹ rửa chân tay sạch sẽ, là sẽ lao đến ôm lấy mẹ cho bõ nhớ. Con gà trống quá to so với hai cánh tay nhỏ bé của mẹ. Nó giãy đạp liên hồi. Dù tiết đã chảy sắp đầy bát mà nó vẫn chưa chịu hồn lìa khỏi xác. Mẹ bỏ nó xuống nền gạch. Nó vẫn ngóc đầu lên. Hai cánh đập đập. Chân giãy giãy. Nước bắn tung tóe. Mắt nó màu hồ phách đánh ra tận gốc cây hồng nhìn tôi đầy vẻ kiêu ngạo. Hờn trách. Thách thức. Tôi bồn chồn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thấy đôi mắt màu hồ phách đã khép lại thanh thản. Hình như nó vừa biến thành chim vỗ cánh bay lên trời. Điện thoại chợt đổ chuông. Mẹ bật máy nghe. Rồi vội vã vâng dạ. Ra lồng gà bắt thêm hai con nữa. Vừa bắt gà mẹ. Vừa lầm bầm. Dỗ họ gì mà gần 30 mâm. Con dao lại được liếc xoèn xoẹt. Một chân mẹ giữ cánh. Một chân mẹ đè chân gà. Còn tay trái cầm cổ gà, tay phải cầm dao cắt tiết. Còn dao sắc lóe sáng như ánh chớp vừa lướt qua. Dòng máu phọt ra, mắt gà trợn ngược nhìn chân chân đầy oán trách. Không dám nhìn nữa, tôi quay mặt đi. Con bướm vàng từ đám hoa mướp bay sang chớp chới, đã kéo tôi chạy theo. Vừa chạy ra ngõ, chỗ đầu hàng rào dâm bụt thì đụng vào cụ Phạm Tiên và cụ Phạm Văn. Hai cụ về ăn dỗ nên trông diện lắm, khăn xếp, áo dài nhiễu, che ô đen. Nhận ra tôi, cụ Phạm Tiên chửi yêu, thì ra là thằng cu đỏ suốt ngày thích chạy nhảy loang quăng, đã về đến đây rồi đấy. Quay sang cụ Phạm Văn, cụ kể tội tôi, năm ngoái, nó còn khóc xa xả, cứ quấn lấy chân cụ, đòi cụ cõng đi chơi khắp làng, làm cụ đau hết cả lưng. Giờ thì đã tự đi một mình rồi đấy. Cụ Phạm Văn cười khà khà vuốt tóc tôi nói. Trẻ con mà. Đứa nào chẳng thích được cõng đi chơi. Rồi cụ Phạm Tiên rủ. Cu đỏ về ăn dỗ họ với bọn ta nhé. Hôm nay. Họ Phạm làm dỗ to lắm. 3 năm mới có một lần như vậy. Đã là người họ Phạm thì ai cũng được mời. Thì ra là vậy. Mẹ mổ gà thuê cho đám dỗ này. Mẹ vốn là người thật thà, chậm chạp nên trong làng ai thuê gì làm đấy. Nhổ cỏ, dọn chuồng phân, cắt lúa, mổ gà, rửa bát. Đám dỗ họ Phạm lại thuê mổ gà. Mẹ đã không từ chối. Dầu sao thì mổ xong mẹ cũng dắt lưng được ít tiền để chi tiêu, để mua hoa quả, sữa và quần áo cho tôi vào dịp tháng 7 này. Thế thì chẳng lẽ chốc nữa mẹ cũng tới nhà thờ họ Phạm để rửa bát, dọn dẹp. Mẹ vẫn vậy. Đã mổ gà thuê rồi thì có lẽ mẹ sẽ chẳng từ chối việc nào nữa, dù là dỗ họ Phạm. Nghĩ vậy nên tôi đi theo chân hai cụ. Đến gốc đa trước ngõ thấy cảnh làng xóm đẹp như trong tranh. Hai cụ hạ bộ cờ tướng ra ngồi đánh cờ trên tảng đá xanh. Cụ Phạm Tiên nói, cứ thư thả đánh cờ. Có vào nhà bây giờ con cháu cũng còn phải lăn ra làm cỗ bàn. Chẳng đứa nào nhớ tới hai cụ mà đón rước được. Cụ quay sang bảo tôi thích xem đánh cờ thì ngồi vào đây không thì cứ đi chơi. Chốc các cụ cho vào ăn cỗ. Tôi hào hứng lắm. Vì sẽ được ăn cỗ. Lâu lắm rồi tôi không được ăn cỗ. Bởi mẹ đã ốm 2 tháng liền chẳng làm thuê được cho ai mà đòi có tiền mua quà cho tôi ăn chứ đừng nói gì tới cỗ. Và còn vì sẽ được gặp gỡ tất cả mọi người, được xem mọi người làm việc, trò chuyện, được nghe kệ, nghe kinh, cứ là vui như hội ấy. Hai cụ đánh được một ván cờ, tôi chán chân bèn chạy lung tung ra chỗ các bà, các cô nấu cỗ. Nhà thờ họ Phạm nằm ngay cạnh cái giếng làng trước kia, Nhưng nay giếng làng đã lấp, do dòng họ Phạm mua để làm sân vườn cho khuôn viên nhà thờ được đẹp. Có điều vì lấp giếng làng nên mưa rào chiều qua nước trong xóm chẳng thể chảy đi đâu đã đọng lại đầy trên sân vườn của dòng họ Phạm. Các bà, các cô phải khiêng thuyền, nồi, niêu, song, chảo, bát đũa, cả thực phẩm ra hẳn ngoài ngõ, trên đường bê tông để làm công tác hậu cần. Tôi nhận ra thím Xính, dâu thứ nhà ông Phạm Ký đang đổ xôi. Mặt mũi thím đỏ phừng phừng như chó xôi gấc đang đổ. Vừa làm thím vừa lầu bầu với mấy bà chị em dâu khác. Hôm nay em phải nghỉ. Mất toi ngày công ở công ty. Kiểu gì cuối tháng cũng bị trừ lương. Cuối năm mất danh hiệu chuyên cần. Một thím khác. Thím này trông gầy tong. Răng vổ. Má cao. Tôi không nhớ tên là gì thì thở dài. Ai chẳng thế. Đến cái máy gạch ngoài đồng gai của tôi. Xin nghỉ chủ còn mắng cho như tát nước vào mặt. Thím Xính lại tiếp. 25 mâm. Chẳng biết các cụ có về ăn được không hay lại toàn con cháu đánh chén tĩ tã. Rồi cờ bạc. Tổ tôm. Rồi say xỉn. Nôn mửa lại cãi nhau tanh bành như lần trước thì chỉ tổ mệt chị em mình hầu. Thím gầy tong nói. Tôi nhắc lão nhà tôi rồi đấy. Lần này mà còn nôn mửa ra thì tự đi mà dọn. Mà đóng mỗi suất bao nhiêu? 70.000 đồng. Trẻ em đang học mẫu giáo thì được miễn phí. Nghe đâu nhà quyện tài trợ bia nước ngọt. Còn tặng cho quỹ khuyến học của họ 2 triệu đồng. Nhà nó giàu thế nhỉ? Chốc nữa đến giờ cúng tế mới ưỡn ẹo về lại được đón rước như vua cho mà xem. Cái bọn cứ có nhiều tiền thì dỗ họ chẳng cần làm đầu tắt mặt tối như chị em ta mà vẫn được trọng vọng. Cô vợ nhà đó làm gì bảo hái ra tiền. Nghe đầu hôm nay cho thằng con trai mới sinh về dâng lễ nhà thờ họ. Ra mắt các cụ để xin ghi tên vào gia phả đấy. Cái ngữ này ươm giống cực nhanh chắc. Cả họ vừa ăn cỗ còn chưa ráo mồm. Tôi là tôi nghi lắm. Thấy bảo hồi ấy. Nhà du dắt mối. Thế là quyện đá con miền ngay. Ba cái đầu chúm vào nhau khẽ khàng. Rất khẽ. Chẳng ai nghe thấy nhưng tôi vẫn nghe thấy. Chốc nữa phải nhìn mặt thằng bé xem sao. Con vợ giàu có. Làm giám đốc. Không đâu tự dưng đi lấy thằng dân cày ít học. Những lời tiếp theo càng bé dần. Tôi không muốn nghe trộm nữa. Quay ra ngồi thu lu lại dưới bụi tre. Cái bụi tre này mẹ từng dẫn tôi đến. 2 lần. Lần nào mẹ cũng khóc tức tưởi. Khiến tôi cũng cứ tức tưởi theo. Mẹ gần như đã quỳ sụp xuống dưới đất. Cố kìm cơn khóc mà van xin. Anh quyện đừng bỏ rơi mẹ con em. Nhưng mặc, người ấy vẫn không nhận tôi là con và dứt khoát không cưới mẹ. Người ấy bỏ đi. Mặc mẹ và tôi cứ nức lên từng chập. Lúc ấy, tôi còn bé quá chưa hiểu tại sao người ấy lại quan trọng với tôi và mẹ đến như thế. Về, mẹ bỏ ăn khiến tôi đói lạ. Thỉnh thoảng đưa tay lên miệng mút mà chẳng thấy có vị gì. Thỉnh thoảng khỏe hơn thì tôi đạp vào bụng mẹ vài cái liên hồi. Mẹ vẫn không thèm phản ứng. Cứ nằm bậy bậy ra. Cho tới lúc tôi nghe rõ có tiếng bá lúa mở cửa. Bá bê cho mẹ bát cháo. Bắt mẹ ăn. Mẹ bảo mẹ khổ quá. Chỉ muốn đâm đầu xuống sông cho chết. Bá lúa bảo. Chết mà sung sướng hơn thì trên đời này sẽ chẳng còn người sống nữa. Mẹ khóc. Cuối cùng thì mẹ cũng ăn. Đợi mẹ ăn xong, bá nói một hồi, đàn ông bạc tình như nó thì thôi quên đi. Chết làm gì cho phí đời, sống cho tốt để cho con nó sống. Chị em mình là đàn bà cốt nhất là đứa con. Dù nó là đứa con hoang thì nó vẫn là con của mình, là máu mủ của mình, chỉ duy nhất của một mình. Mẹ lại nấc lên. Nhưng tôi không muốn khóc theo mẹ nữa, tôi đói là đi từ mấy hôm nay rồi. Tôi chỉ muốn được mẹ cho ăn thôi. Tôi đạp mạnh để đánh động. Mẹ ôm bụng, nhăn mặt. Bá lúa lại bảo, đứa bé đòi ăn đấy. Múc thêm cho mẹ thức ăn. Bá lúa xoa bụng mẹ để nói chuyện với tôi. Giọng bá êm như ru. Bé ngoan nào. Đừng đạp nhiều để mẹ khỏe. Mẹ đi làm nuôi bé nhé. Tôi nằm co mình lại nghe những lời thủ thỉ đó và ăn. Ăn bù mấy hôm tôi bị bỏ đói. Từ hôm sau, mẹ nhóc nhách dậy đi làm. Có hôm mẹ đi vạc bờ thuê cho người ta, cứ cố quốc cật lực. Khuỷu tay thúc vào bụng khiến tôi khó chịu lắm nhưng vẫn cứ phải nằm im, không dám ngó ngoáy gì, vì tôi sợ mẹ bị đau. Phía gốc đa, hai cụ vẫn đánh cờ. Cụ Phạm Tiên vốn là thầy đồ dạy học, vừa đánh cờ vừa ngâm mấy câu thơ chữ Hán cổ mà tôi không hiểu là gì. Thằng Nhất, thằng Bé, Kê Hĩn, Kê Út Đỏ cũng đã về. Cả bọn đang chơi con quay, chơi trong chóng bên hàng rào. Chúng gọi tôi lại chơi nhưng tự dưng tôi không muốn chơi cái trò trẻ con ấy. Kể từ lúc mấy thím nói chuyện, tôi thẫn thờ như người mất hồn. Chợt thoáng bóng mẹ tê tái chở gà tới, giao cho thím Xính. Thím Xính vẫy tay ra chồng bát đĩa vẫn còn chưa rửa, mặc cả với mẹ số tiền thuê. Mẹ đã gật đầu đồng ý. Mẹ chạy ra, chạy vào, bê bê, rửa rửa luôn chân, luôn tay. Ngay dưới bụi tre, mẹ như đã quên những lần từng đứng khóc ở đó. Tay mẹ dấp dính đầy dầu mỡ, mùi tanh hôi, da đã bợt bạc, nhăn nhúm lại. Tôi ngồi rút cổng cọng tre làm thành chuỗi vòng. Khi Út Đỏ đang chơi trong chóng thấy chuỗi vòng đẹp đòi tôi cho để đeo cổ. Được vòng, nó chạy đi khoe với lũ trẻ rằng anh cu đỏ cho đấy. Kê Hĩn cũng muốn xin, cứ chạy vòng vòng quanh tôi mà năn nỉ. Tôi đành gật đầu bừa hẹn nó chốc quay lại, để cho nó đi ra chỗ khác chơi. Lúc này, tôi chỉ muốn nhìn thấy mẹ, mà mẹ thì cứ cúi xuống rửa giấy như một cái bóng. Mặt mẹ cũng không nhìn rõ vì mẹ đã quấn thêm cái khăn bông nữa, đội cái nón sùm sụp trên đầu. Mẹ như muốn che kín không cho ai nhận ra mình. Một cái nia được đặt đến phạch trước mặt tôi làm tôi giật mình đánh rơi vòng cổng cộng tre. Bác khung bê thêm thớt dao để thái nào giò, chả, lòng lợn, thịt quay, thịt luộc. Chú Tùy bê ra một chồng đĩa vừa được lau khô để bày. Mặt chú Tùy nhăn nhở cười, bốc một miếng giò dìa ăn thử. Chú Tùy kêu, giò ngon thế nhỉ. Bác khung vụt một cái vào tay chú Tùy, mắng. Dám ăn trước các cụ, đến lũ trẻ con còn chưa được ăn. Nhưng đây là miếng thịt miếng thừa anh vứt đi, có cúng cụ đâu mà lo. Không cúng cũng không được ăn thế, phải tội chết. Thế em hỏi anh đi mua vài lạng giò ở quán về thắp hương. Những người trước đã mua, đã ăn, không ăn trước là gì? Bác khung sầm mặt, tôi không tranh luận với chú. Chú đi ra mộ mà đánh giáp. Rồi vôi ve với bọn thằng đũn, thằng hối đi cho tôi nhờ. Việc của chú là ở mộ. Sắp xong hết rồi, em được cử về đây phụ anh một tay cho nhanh kẻo đến trưa không được đánh nhắm. Ông bản cúng thì đã dài sẵn. Cúng là phải có bài bản sao lại kêu dài. Thế ngoài đó, sơn, gạch có đủ không? Phải mua thêm, âm đầu khoảng 2.900.000. Bổ đầu, mỗi đầu đinh đóng thêm khoảng 100.000. Lo gì cái đó, cứ làm cho đẹp vào. Biết đâu chốc lại có đại gia nào về tài trợ thì sao? Khi công việc xây quy hoạch khu lăng mộ dòng họ xong là chúng ta nhẹ người, có thể rủ nhau đi làm ăn xa được rồi. Chú Tùy cười khinh khích, kể, thằng Trạnh đi qua khu mộ nhà mình vừa xây quay xong, nói tục rằng, họ Phạm nhà chúng mày khôn hơn dí, bảo nhau xí phần đất đẹp nhất nghĩa trang. Chứ cái họ Ngô nhà tao thật thà. Các cụ bảo, cứ lo sống đã. Chết đâu rồi có đấy. Xí đất làm đếch gì cho mệt. Kể cả chết thiêu ném cho xuống sông cho đỡ tốn đất đai của con cháu cũng xong. Kệ họ nhà chúng nó. Chú Tùy nhìn trước nhìn sau. Lại đút một miếng chả thẹo vào mồm nhồm nhoàm nhai. Bác khung định mắng thì chú lại cười. Có ai nhìn đâu mà biết. Các cụ biết đấy. Chú đừng có tưởng. Cụ Phạm Tiên vừa đi nước cờ quyết định, thắng cờ. Cụ chỉ tay vào chú Tùy mà nói với cụ Phạm Văn rằng, cái thằng chỉ được cái mồm ăn, tay làm là không ai bằng. Các cụ nào trách con cháu ăn miếng thừa miếng thẹo chứ? Cứ ăn đi không rồi chốc nữa chúng mày vứt những miếng ấy đi thì cũng phí phạm lắm. Cụ Phạm Văn gật đầu, miễn là chúng đừng có nói sằng bậy, say xỉn. Mùi thức ăn bốc lên thơm ngậy. Mẹ đã rửa xong bát đĩa, còn lau chùi sạch sẽ, Khi mà các thím xúm vào bày mâm thì thím Xính lại chỉ cho mẹ rửa nốt cái thuyền và khơi đám rác đang tắc lại nơi cống thoát nước. Sẽ trả thêm tiền. Mẹ không nói gì. Nhận việc rồi tiếp tục lúi cúi làm. Ngoài cổng, một đoàn gồm các con cháu ông Phảng, là chị hai họ Phạm đội mâm lễ vào nhà thờ họ để làm lễ. Nhưng ông Bản, ông Hòa và bác Khung đã chặn họ lại trước cửa không cho vào. Hai cụ họ Phạm bỏ cả ván cờ rủ nhau vào xem có chuyện gì. Tôi cũng chạy theo sau. Giọng ông Bản sang sảng nhưng đầy uất ức. Đã có họ thì phải có hàng. Các con cháu ông Phảng đúng là chị hai của họ Phạm. Song các anh chị đã không tuân thủ theo hàng lối mà xưng sằng hô bậy. Không theo gia phả. Khác nào họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu. Lại còn tự ý không công nhận một cụ ở ngành hai để mình đôn lên một hàng. Đáng lẽ là con cháu giờ đòi lên ngang hàng ông bà. Hỏi có được không? Vì vậy cách đây một tháng, trong buổi họp chuẩn bị cho dỗ họ, dòng họ Phạm đã mời chi đó sang họp để nói cho rõ ngọn ngành. Nhưng chị ấy không nghe, nên cả dòng họ đã quyết định công bố loại chi hai ra khỏi dòng họ Phạm này rồi. Gia phả nào chứ? Cái gia phả gốc hồi lụt bị cuốn ra sông Thái Bình rồi. Giờ các ông tự tiện viết lại. Bị nhầm nhọt, tỏi đâu ra một cụ tê là sân ở chi chúng tôi nên chúng tôi mới ở vế thấp hơn các ông. Có ai đời bằng tuổi nhau mà chúng tôi làm con, làm cháu các ông mà coi được à? Ông Phảng phản pháo lại. Những người khác cùng nhau nhao lên theo. Ngày trước, các cụ viết lại là dựa theo lời kể của cụ Phạm Văn, với lại cũng có chứng cứ khắp làng. Người trong họ Ngô kể lại chuyện hai cô cháu ruột họ Ngô lấy hai anh em họ Phạm. Người cô lấy người em tên là Phạm Sân, còn người cháu lại lấy người anh trong họ là Phạm Tín. Vậy là chị hai có cụ Sân, còn cụ Phạm Tín ở chi một. Giờ con cháu hỗn láo bảo không có cụ Phạm Sân là có tội với tổ tiên, với vong linh cụ. Thứ nữa đã là trong họ thì phải gọi theo hàng lối nên dù có 80 tuổi vẫn phải gọi thằng nên ba bằng ông là chuyện thường, sao lại lý lẽ như nhà anh được. Lý lẽ gì? Các ông đừng cậy đông mà bắt nạt chị tôi. Cha tôi trước khi chết đã chăn chối lại vì ông nội tôi là con một lại không được khôn ngoan. Còn nghèo, còn hèn nên bị các ông ăn hiếp. Cứ phải âm thầm chịu lép vế. Đời chúng tôi khác rồi. Đợi chúng tôi sẽ tìm thêm chứng cứ để cho các ông biết. Các ông cũng chỉ bằng vai tôi thôi. Đừng có mà lên mặt sớm. Tôi không nói chuyện với các anh nữa. Mời đi cho. Không biết phải trái trên dưới thì vào lễ nhà thờ họ làm gì. Người đội lễ, chửi tục một câu, rồi vênh mặt lên. Cái nhà thờ họ này cũng có công lao tiền của đóng góp của chúng ông đấy. Ông thách thằng nào dám cản chúng ông vào đấy thắp hương. Mặt ông Bản biến sắc. Mấy người đàn ông đứng cạnh ông cũng bất ngờ. Người chi hai nói đúng quá. Năm huy động xây nhà thờ họ. Việc vai vế còn lùng nhùng chưa rõ ràng nên họ chưa làm găng. Nên riêng chi hai đóng góp tới 80 triệu bằng số tiền của cả dòng họ còn lại. Đúng là nhận hay không nhận là việc của người sống, còn việc vào thắp hương trong nhà thờ cho người chết là quyền của chị hai. Vì rõ ràng chị hai vẫn là người trong dòng họ Phạm. Ông Bản tưởng muốn gục xuống sân nếu không có bác Khung và chú Tùy đỡ dìu vào bàn. Người chị hai cứ xông thẳng vào gian giữa làm lễ. Lễ xong thì xin phép hạ lễ về nhà cho con cháu trong chi thụ lộc. Rồi họ sẽ tổ chức làm dỗ họ ở nhà anh Trường Chi một cách bình thường. Cụ Phạm Văn cứ đứng dựa vào gốc cau mà lau mồ hôi. Còn cụ Phạm Tiên thì ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Cụ bảo, biết thế ta chẳng về. Theo cụ Sân đi lễ chùa hương cho thanh thản. Cụ Phạm Văn sau một hồi bất ngờ trước sự việc con cháu cãi nhau như hàng tôm hàng cá ngoài chợ về hàng thứ thì cũng thở dài. Cũng tại chúng ta cả. Gia phả ghi chép cầu thả, sơ sài, còn để thất lạc nên mới ra nông nỗi này. Ngày dỗ họ đã về là phải vào, còn các cụ khác, cả các con cháu đứng đầy ngoài kia không vào coi sao được. Con cháu còn nhiều lầm lỗi, đầu óc u ám, tối như đêm dày như đất thì chỉ bảo dần dần cho chúng nó sáng ra. Cụ ạ. Cụ Phạm Tiên lấy khăn lau những giọt mồ hôi đã chảy đầy trên mặt. Sắp đến giờ cúng dỗ. Theo sự chỉ đạo của cụ Phạm Văn, lũ trẻ con xếp thành hàng sau các cụ để chuẩn bị đi vào ăn dỗ họ. Kê Hĩn cứ kéo tôi lên trên vì tôi thấp nhất. Nhưng tôi chẳng muốn. Tôi đứng cuối hàng để còn được trông thấy bóng mẹ đang lúi húi quét dọn đoạn đường xóm, nhặt rác và khơi cống rãnh. Còn nhớ, cũng vào một lần, mẹ đi rửa bát dọn dẹp thuê cho một đám cưới. Vì cố quá sức nên mẹ rất yếu, khuỵu xuống. Tôi đang bơi lội trong bụng mẹ, tay mút miệng thì bỗng thấy ngột ngạt. Hình như có tiếng nước ào ra khỏi cơ thể mẹ. Tôi như cá nhỏ bị hút mất nước, nên hụt hẫng, khó thở. Tiếng một bà kêu lên, đưa kia miền đi bệnh viện, nước ối ra hết rồi. Mọi người cùng nhốn nháo. Lại có tiếng, vào nhờ thằng Quyện, cô người yêu về ăn đám cưới có ô tô riêng đấy. Tiếng chân chạy vào trong. Lúc sau, tiếng chân vội vã chạy ra. Giọng hồn hển bảo, cô người yêu Quyện bảo xe làm ăn, không chở gái đẻ. Làm ăn sẽ đen như chó thui. Nó cho tiền gọi taxi đây. Còn thằng Quyện nghe tin đã lỉnh đi đâu mất rồi. Người ta chở mẹ và tôi bằng xe máy ra tới đường tàu thì gặp taxi đã gọi. Đến bệnh viện, mẹ được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi khó thở lắm. Chân tay như bã ra nhưng tai vẫn còn nghe tiếng bác sĩ bảo. Sao đưa đến muộn thế này? Lên phòng mổ. Tiếng dao kéo lanh canh. Tôi thấy có ai đang bóp chặt lấy cổ. Như cả một vầng đen đang đổ ụp xuống đầu mình thì bỗng được bế bổng lên ra khỏi quần đen. Một cái dây rốn kéo dài loằng ngoằng theo. Tôi loáng thoáng nhìn thấy mẹ đang nằm trên bàn phủ khăn choàng trắng. Mẹ nhìn thấy tôi. Mẹ yếu lắm nhưng cũng cố mỉm cười. Hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Tôi muốn được ôm ngay lấy mẹ để ngậm vào bầu vú thơm tho mà ti như tôi đã từng bao tháng nay nằm mút ngón tay trong bụng mẹ. Chợt tôi thấy một vòng tròn ngũ sắc đang lấp lánh trên đỉnh đầu. Vòng tròn cứ xoáy tít, cái vòng đen lan rộng nhất. Cuốn dần lấy tôi lên. Tôi chỉ kịp dồn sức gọi mẹ bằng một tiếng khóc eo eo thì đã bị cuốn vào vòng xoáy ngũ sắc ấy. Bay lên, bay mãi. Tiếng ô tô về đầu ngõ. Người ta ra đón và bê vào nào bia, nước ngọt, đá, cả rượu ngoại. Đám trẻ con chúng tôi đang xếp hàng vào phải dạt ra để chú Quyện và vợ con đi vào trước. Các cô, thím xúm vào xem mặt thằng bé con đang bế trong tay hôm nay về để được viết tên vào gia phả. Ai cũng khen, thằng bé dễ thương, người thì béo má, người thì cầm tay. Mẹ thằng bé đi giày cao trẹo chân. Thím xính rằng bế hộ con để cho mẹ bé buộc lại quai giày. Thím vạch vội cái quần và bìm ra xem chim thằng bé rồi lại trao trả mẹ nó ngay. Lúc sau, quay sang thím kia thì thụt nói. Có khi là chú Quyện bị đổ vỏ ốc thật rồi. Thằng bé mắt một mí đếch giống Quyện. Cu nó cũng chẳng vẹo như cánh trẻ con họ Phạm. Thím kia suyệt suyệt ra hiệu nói bé kẻo sợ mọi người nghe thấy. Các ông! Các bà tíu tít chạy ra đón gia đình chú Quyện từ thành phố trở về ăn dỗ họ. Đầu tiên là dâng lễ, rồi đến nghi lễ ghi tên thằng bé con chú Quyện vào trong gia phả. Bác Khung nói qua chuyện xây mộ cho chú Quyện nghe. Vợ chú Quyện bảo, thiếu tiền, vợ chú sẽ tài trợ nốt, không phải bổ đầu làm gì cho mệt. Màn đón tiếp xong xuôi thì ba cụ lớn tuổi nhất họ vào gian thờ giữa ngồi xếp chân vòng tròn chuẩn bị đọc bài khấn mời toàn thể các cụ tổ tiên. Con cháu đã mất trong họ về ăn dỗ. Ông thổ công đứng canh cửa cứ cúi chào đáp lễ các cụ liên tục. Cụ Phạm tiên vào trước rồi đến các cụ tiếp theo. Sau đó mới tới cánh con cháu rồi cuối cùng là cánh trẻ con ùn tiểu chúng tôi. Cụ Phạm Văn vẫn còn phải đứng chỉ đạo cho đám trẻ đỡ nhốn nháo nên chưa vào ngay. Tới lượt tôi vừa tới cửa thì ông thổ công giữ lại không cho vào. Cụ Phạm Văn vội ra can thiệp, nó là cu đỏ, con rơi của thằng Quyện với cái miền. Ông thổ công lắc đầu, tôi cũng biết điều đó. Nhưng lúc nó còn trong bụng mẹ, thì thằng Quyện đã không nhận, giờ chủ sướng đọc lại không có tên nó. Tôi làm sao mà cho vào được, tên nó là cu đỏ. Đứa trẻ nào chết yếu chẳng mang tên đỏ. Con trai thì cu đỏ, con gái thì bé đỏ. Còn bao nhiêu đỏ có cả họ đầy đủ còn xếp hàng đằng sau chờ tới lượt kìa cụ. cụ Phạm Văn còn nói gì đó để xin cho tôi. Nhưng tôi đã không muốn vào nữa. Tôi không có tên ở đây. Đến họ còn không được mang. Tim còn đập trong bụng mẹ mà bố chẳng thèm nhận nữa là ngày dỗ họ thế này. Mắt ừng ựng nước. Tôi cúi mặt bỏ chạy ra ngoài cổng. Mẹ tôi vừa dọn dẹp xong. Đang dắt xe ra đầu ngõ. Tôi nhảy tót lên sau xe để mẹ lai về. Cú nhảy quá mạnh khiến tay lái của mẹ khẽ chào đảo. Rồi mẹ lấy lại thăng bằng. Gồng mình lên đạp xe. Tôi rúc đầu vào lưng mẹ để lau nước mắt. Một cánh cò bay ngang qua đầu hai mẹ con. Qua lũy tre. Mẹ nheo mắt nhìn lên. Chợt cất giọng ngân nga một điệu hát du khe khẽ như hồi tôi còn trong bụng mẹ con cò bay lạ bay la. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Về Làng, tác giả Bùi Hiển, qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Cách rất Thái Bình, ba người đàn bà ngồi thành hàng dọc bắt chấy cho nhau. Con Thơ ngồi bên ngạch cửa, bằng những cử động nhỏ và lẹ của ngón tay, vạch mái tóc ả đỏ. Chị dâu nó, người chị dâu, ngồi chồm hổm trên một cái ghế đòn. Đến lượt mình quào quào trên đầu mẹ chồng. Mụ Chuồng ngồi bệt trên đất, hai chân duỗi bắt chéo, hơi dựa ngửa để vịn cùi tay lên đùi con dâu. Mắt lim dim, mụ mím miệng cắn cắn một cái gì, làm cho thịt má phía trên quai hàm nổi lên. Mỗi khi ai bắt được con cháy, người ấy bèn cặp nó giữa hai đầu ngón tay, vuốt dọc sợi tóc, rồi đặt lên bàn tay người bấy lâu đã cho nó ở cư. Người này nhìn một chút xem con bọ có béo không, trước khi đập bàn tay lên miệng cho nó bật lên lưỡi. Lưỡi lo le vài cái để đặt đúng con cháy giữa hai hàm răng, rồi người ta nghe một tiếng cốp nhỏ. Chợt có tiếng ai nói ngoài cổng, đây rồi. Mụ Chuồng đứng thẳng dậy nói, ai như nhà đỏ Chuồng ấy. Một người đàn ông trẻ mặc sơ mi và quần u đi vào. Dắt tay một cô gái áo hồng dài lê thê, quần nhiễu trắng, dép cao gót. Mấy đứa trẻ chạy theo, kháo nhau, bà đâm à, bay. Ba người đàn bà đứng sững mà nhìn. Mụ Chuồng đã nhận ra con trai của mình, nhưng thấy con đi với người lạ ăn mặc sang trọng thì chưa dám nhận. Mụ hỏi, nhà Chuồng đó phải không? Người con trai cau mày, đáp, chả tôi thì còn ai? Đoạn anh quay lại cô gái tân thời. Vào đây em, Tuyết, cứ đòi về quê mãi, đã thấy quê chưa? Tuyết sẽ gật đầu chào mụ Chuồng, rồi vừa đi vào vừa hỏi nhỏ. Bà Vía đấy phải không? Hai người kia là ai? Em Trương đấy hả? Mụ Chuồng và hai con vẫn đứng nhìn, cách khiếm nhã. Trương bèn bảo. Thôi. Xuống bắc siêu nước, mau, rồi múc một thau nước lên đây. Quay lại, anh trừng mắt nhìn vợ, à đỏ bỏ xuống bếp. Mụ Chuồng không biết làm gì, đuổi mấy đứa con nít ra, đóng cổng rồi cũng đi theo à. Trương đưa Tuyết vào nhà, lo lắng dò sự phản ứng của nhân tình. Anh hỏi, thế nào, có khó chịu lắm không? Tuyết ngẩng nhìn quanh. Dễ còi đấy chứ. Cũng sạch sẽ. Ngăn nắp. Trương tỏ vẻ vui sướng. Anh nói. Thế nhưng không ở được lâu đâu. Tự giam mãi. Đây chết buồn mất. Tuyết đi rửa tay. Mụ Chuồng ló mặt sau tấm vải nâu che cửa buồng gọi. Nhà Chuồng. Vô hỏi. Trương đi vào. Đưa mẹ xuống bếp để nhân tình khỏi nghe câu chuyện mình sắp nói. Anh gắt mẹ. Khi mồm thì cứ bô bô. Chuồng. Chuồng. Là cái quái gì? Cái tên mẹ đặt cho tôi hay ho quý báu lắm đấy mà mẹ tưởng tôi giữ mãi làm của Hương Hòa. Mụ Chuồng đáp chậm và dài giọng. Thì ai có biết? Người con trai gắt nữa. Không biết thì câm đi. Từ giờ tôi tên là Trương. Ai quên tôi cắt miệng. Trương là một đứa đẻ rơi. Mụ mẹ đang cho lợn ăn bỗng thấy quặn đau, ngồi quỵ cạnh Chuồng. Thằng bé lọt lòng giữa mùi phân và những tiếng ùn ỉn. Người ta đặt ngay cho nó. Cách thực là giản dị. cái tên thằng chuồng. Và như thế, càng dễ tránh sự dòm ngó không hay của ma quỷ. Mụ mẹ đã đẻ 4 lần không nuôi được, lần này phải đặt cho nó một tên thực xấu, đến ma quỷ cũng làng xa. Cha Trương làm nghề đánh cá, vừa đủ cung cấp cho sự sống của gia đình nếu mùa lưới được. Lên 6, Trương phải đi hôi, nghĩa là khi có thuyền vào bán cá thì bơi ra bám lên ngồi thu lưu một xó. Rồi trong lúc không ai ngờ, thò tay đánh cắp vài con. Người ta bắt được, xô cho lăn tòm xuống sông, nó lại lóc ngóp bơi vào bám lấy thuyền. Khi cha bị cảm chết, Trương vừa 18 tuổi và đã cưới vợ được 3 năm. Anh bỏ ra Mông Dương làm mỏ. Vừa gặp thời vận, lại khôn ngoan, lanh lợi, anh giấy nghiệp rất mau, từ phu lên cai, rồi nhảy ra làm thầu khoán, gây được số vốn vài vạn. Tên chuồng xấu xí không còn ăn nhịp với cái xã hội giàu sang anh vừa bước chân vào. Khéo léo anh đổi sang tên Trương. Tôi cắt miệng, chứ đừng có tưởng. Trương nhắc lại. Mụ mẹ bị cự ngồi yên, miệng bìu bĩu. Trương hơi hối, bắt sang chuyện khác. Anh rút từ túi quần ra một tệp giấy bạc. Này mẹ cầm lấy đây 10 đồng, bảo con thơi chạy ra chợ mua cái gì về thổi cơm ăn. Bảo nó nấu cho sạch sẽ ngon lành một chút. Mụ chuồng nhận tiền, đổi sang vẻ mặt hí hừng. Mụ nhớ lại ý định của mụ khi gọi con vào buồng. Ý định mà nãy giờ, bị cự, mụ đã quên đi. Mụ chỉ tay về phía nhà trên, hỏi khẽ. Chứ ai ngoài ấy? Trương im lặng một giây, rồi như để đánh tan sự do dự. Anh nói bật ra, giọng to gần như khiêu khích. Vợ tôi đó, chứ ai nữa. Mụ chuồng hơi xa sầm mặt, tuy đã ngờ tới điều đó ngay từ khi hai người vừa bước chân vào nhà. Trường vội tiếp, dùng kế kim tiền ngừa sự trái ý của mẹ. Thôi mẹ đi mau lên, đói bụng rồi. Để hôm nào tôi cho mẹ dăm chục. Đoạn anh đi lên nhà trên. Thấy con dâu và con gái ngồi ngoài chỗ vại nước rửa, mụ chuồng đi ra. Mụ nói, thật rồi, bay nà, hắn lấy vợ đằng ngoài, cái con ấy là vợ hắn đó. Con thơi ngẩng nhìn chưa tỏ vẻ gì, à đỏ thì cúi mặt, lần mần dùng ngón chân cái bẩy đất lên. À im lặng, không khóc, mắt chỉ hơi buồn chút thôi. Chồng à bỏ đi làm ăn biệt tăm thế là đã 7-8 năm, à vẫn ở vậy, làm đủ bổn phận người con dâu trong gia đình và cam chịu cảnh cô đơn. Lâu ngày thành thói quen nhẫn nhục. Mụ chuồng giao tiền cho con thơi đi chợ. Mụ dặn mua lòng lợn, miến, cua, những thức ăn sang đối với nhà mụ. Con thơi đi rồi, mụ hỏi à đỏ. Dừ làm cách nào nà? Hồi lâu, à đỏ mới đáp, giọng hơi chua chát. Làm cách nào? Anh ấy đi làm có tiền, thì anh ấy lấy vợ đẹp, vợ sang. Tôi thì đáng cái chân xách dép cho người ta thôi. Chợt trên nhà có tiếng Trương gọi. Thời ơi! Thời! Mụ chuồng gọi vọng lên. Con Thời đi chợ rồi. Mụ bảo con dâu. Nhà mi lên một tí, coi hắn nhủ chi. À đỏ đáp sẵn. Tôi chả. Ý chừng sợ bật khóc, à bỏ vào bếp. Mụ chuồng đành lên vậy. Mụ hỏi Trương, nhủ chi đó? À, tưởng con thơi còn ở nhà thì mượn thay cho thau nước. Mụ chuồng đi thay nước, bưng lên, đoạn đến ngồi bệt trên ngạch cửa cách tự nhiên. Trong khi Trương rửa mặt, Tuyết mở ví ra soi gương điểm trang lại. Mụ chuồng chăm chăm nhìn cô ta một cách tò mò mê mải. Mụ thấy cô ta tấp tấp nhẹ cái nhúng bông lên mặt. Phiết lên đó những vạt phấn trắng. Rồi cô ta thoa đều, nghiêng mặt bên này, bên kia, ngước ngắm thoa cổ, săn sóc đến cả vành tai. Đoạn cô ta làm má hồng, kẻ lông mày, dệt miệng ra mà tô môi son. Mụ nhìn những trò kỳ dị ấy, lòng gần như rợn sợ. Cái người lịch sự, răng trắng nhờn, quần áo xanh đỏ kia muốn xen vào gia đình của mụ. mụ có hắn làm con dâu, làng nước sẽ cười mụ thối đầu. Con dâu như thế để hầu hắn à? Liệu có gánh nước được không? Nấu nồi cơm chưa chắc đã chín, mụ nghĩ thầm. Trương thay quần tây đẹp vào, tới gần nhân tình âu yếm hỏi, xong chưa? Tuyết gật, hai người sửa soạn ra đi. Mụ chuồng hỏi trống không? Định đi đâu giờ đó? Trương đáp, dạo xem làng một chút, ghé ra chợ, lên chùa rồi về ngay. Mẹ bảo con thôi làm cơm nhanh nhanh. Mụ chuồng nghĩ, dắt nó đi nhong nhong giữa làng để bêu xấu tao à? Bìu bĩu môi mụ nói, thôi, đi về mệt, nằm nghỉ một tí rồi mà ăn cơm. Trương nhất quyết ra đi, chúng tôi về ngay mà. Trương đem vợ mới về làng do một ý hợm, cho thiên hạ biết cái thằng chuồng mắt toét đi hôi cá thu ô xưa, bây giờ giàu sang hơn cả mấy ông trọc phú trong làng đến bực nào. Một ý hợm có chen láo xược, anh kể như không có vợ ở nhà. Người vợ quê mùa xấu xí bố mẹ đã cưới cho và đã sống cạnh anh 3 năm. Trương và Tuyết đi rồi, mụ chuồng vẫn ngồi nói một mình. Chẳng biết hắn cho ăn phải bùa phải bả chi mà đeo đẳng lấy hắn. Vốn nói nhà quê cần cù, mụ thù ghét bọn tỉnh thành đại các nhởn nhơ. Việc con mụ về làng cặp theo một cô tân thời làm mụ hổ thẹn. Hàng xóm sẽ nghĩ như mụ rằng đó chỉ là một con đĩ rông dài, sống để phung phí ăn chơi và để được hầu hạ. Ả đỏ đang cho lợn ăn, ả ngoáy mạnh bàn tay trong chậu, trộn đều cám và bèo, dáng nhanh nhẹn, tháo vát. Ả vẫn làm đủ công việc, vẫn chăm chỉ, tuy vẻ buồn có thoáng ở hai môi mím và mí mắt chập. Mụ chuồng cũng chẳng hề có ý tưởng so sánh ả đỏ với Tuyết nữa, ả đỏ trội hẳn lên. Mụ đi ra, đứng cạnh con dâu, tay chống cột chuồng. Mụ càng thương mến ả đỏ hơn bởi hai người cùng chịu một nỗi đau buồn. Mụ nói vẩn vơ để dắt tới chuyện Trương và Tuyết. Hai đứa đi ra chợ rồi. Người con dâu không đáp, vẫn cúi nhìn đàn lợn ăn hộc tốc, nhui mõm trong chậu. Mụ tiếp, lời hơi hoa hòe nữa. Thứ đàn bà ấy thì tốt đẹp chi? Hắn như con bướm liệng vành, chán rồi là bỏ. Giọng mụ đổi sang quả quyết. Hắn đã bỏ bùa thì ta giã bùa. Thẹn với làng nước lắm. Mì cứ nín lặng, rồi lấy cái yếm vừa mới thay ra ấy. Ả đỏ ngắt lời. Tôi chả. Mụ chuồng hơi gắt. Con Ni dở hơi lắm. Thế cứ chịu để hắn cướp mất chồng à? Để tao bảo con thơi đi bứt ít lá mồng tơi về hấp cơm rồi đùm trong cái yếm của Mi. Rồi nấu canh cho nhà chuồng hắn ăn, là tỉnh mê liền. Ả đỏ coi ý ưng thuận, nhưng ả vẫn nói nho nhỏ trong miệng tôi chả. Như thể ả nghĩ như thế là hạ mình. Vừa lúc Trương và Tuyết về, Trương hỏi. Sắp có cơm chưa? Mụ chuồng đáp. Đang nấu, em hắn cũng vừa về. Bảo nó nhanh lên chứ. Mụ chuồng và ả đỏ bỏ xuống bếp làm cơm. Trương nói với Tuyết. À, sáng nay xuống tàu mà quên hỏi nhà ga xem đúng mấy giờ thì tàu tốc hành ra Bắc ngang qua đây. Mụ chuồng dừng lại hỏi. Sao? Lại ra liền à? Sáng mai chúng tôi đi sớm. Ở lại chơi ít ngày đã. Chả mấy khi về. Ngoài ấy đang bao nhiêu công việc bể bộn. Phải ra. Mụ chuồng không nài thêm. Mụ tất tả chạy xuống bếp báo với con dâu. Mai hắn ra Bắc rồi. Mau, mau, đi kiếm ít lá mồng tơi về tao làm cho. Ả đỏ nhờ thơi đi bứt lá. Mụ chuồng nói. Hắn đi lật đật quá, thì không kịp coi thuốc đã hiệu nghiệm ra sao. Nhưng hiệu nghiệm thì ra ngoài ấy hắn sẽ bỏ con Ni ra. Mi đi thay yếm đi. Nhớ đừng cho ai biết. Ả đỏ vội vàng vào buồng cởi ở mình ra cái yếm bẩn sắp dùng để ấp hơi mồ hôi của ả vào nhúm mồng tơi dành cho chồng ăn giải bùa. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Nợ đất, tác giả nông quốc lập. Ngày khánh thành dự án chăn nuôi bò thịt trên đồi Khâu Luồng, bà Hợp làm 20 mâm cỗ mời quan khách từ xã đến tỉnh đến dự. Làng Nậm Kim ngoài Bí Thư Sơn, trưởng bản Vượng Gia không một ai đến dẫu bà giám đốc mời đại diện mỗi nhà. Cái bụng hai thằng đó không nghĩ giống bà con mình rồi. Ké bằng lầm nhầm một mình. Trong cái làng này nhà nào cũng có mộ trên đồi. Chỉ có hai nhà Sơn, Vượng không có. Đất nương dãy đã bán lấy tiền từ 20 năm trước. Bà Hợp hứa sẽ nhận con cháu hai người đó vào làm trong công ty mẹ ngoài thành phố, chúng nó không ủng hộ công ty mới là lạ. Thời buổi này người có tiền nói sai nghe cũng có lý. Kẻ nghèo nói dù đúng có mấy ai nghe. Kẻ bằng người trong bụng có nhiều cái chữ. Được đi nhiều nơi nói với người trong làng như thế. Kẻ kể chuyện hay hơn cả chim họa mi. Giọng ấm như ngọn lửa hồng. Người nào nghe cũng cảm thấy mát ruột. Nhưng hôm nay ké buồn lắm. Từ nay cái công ty Hợp Thiên sẽ giống như cái cây lùng bân cắm rễ sâu vào lòng đất mưa nắng không làm suy xuyển. Nhìn trang trại bò có hàng rào chạy quanh dài gần 2 cây số, ké bằng lại nhớ đến những ngày ăn gió nằm sương. Canh gác không cho quân của bà Hợp đem phương tiện máy móc lên đồi Khâu Luồng khai thác quặng mangan. Mấy chục năm băng rừng vượt núi. Có gian khổ nào chưa từng trải qua. Trước hòn tên mũi đạn mà ké bằng cùng mấy người trong làng vẫn như cây nghiến. Cây liêm không gục ngã dù trên thân mang nhiều thương tích. Không lẽ hôm nay ké lại thua cái bà cậy lắm tiền muốn kim ngân phá lệ luật. Để cho bà ta đem máy móc phương tiện lên đồi khai thác đảo sới mồ mà tổ tiên đã yên nghỉ hàng trăm năm nay. Làm sao có thể chấp nhận được chuyện vô nhân vô đức như thế? Bao nhiêu cuộc họp làng đều không có kết quả. Bà Hợp thấy không thể lay chuyển suy nghĩ của lớp người già đã tìm đến những người trẻ. Bà con thấy đấy, đất trên đồi Khâu Luồng có thể trồng được cây gì? Trồng cây ngô, cây đỗ mọc lên cao không quá nửa thước. Ngô không cho bắp, đỗ không cho hạt, ngay cả trồng cây khoai lang, khoai sọ cũng không cho củ. Bao nhiêu năm rồi đất không cho hiệu quả kinh tế. Công ty vào khai thác quặng sẽ đền bù cho bà con với giá 50.000 một mét. Sẽ không có một người nào sẵn sàng chi trả cái giá như thế cho loại đất không thể trồng được cây gì cho hiệu quả kinh tế cao như đất đồi Khâu Luồng đâu. Bà con cũng không lo lắng về đất thải vì công ty khai thác bằng phương pháp hầm lò. Sau khi khai thác hết quặng, công ty sẽ hoàn thổ trả lại đất cho bà con. Tôi sẽ không chỉ nói suông mà sẽ cam kết bằng văn bản có đóng dấu đỏ của huyện, xã, làng xóm, công ty cùng ký kết. Sẽ không có một tí đất, một thùng nước thải nào trôi xuống cánh đồng vì công ty khai thác thủ công bằng hầm lò. Bà con có thể giám sát cách làm của công nhân chúng tôi. Sẽ không có một công ty hay doanh nghiệp nào đưa ra cái giá đền bù cao như công ty Hợp Thiên đối với loại đất vàng pha đá như đồi Khâu Luồng đâu. Bà Hợp nói đi nói lại như thế. Chưa có một cuộc họp làng nào căng thẳng như cuộc họp này. Tiết giữa đông mà người nói và cả những người nghe đều cảm thấy thoát mồ hôi. Có nên nhận tiền đền bù của bà Hợp không? Người hỏi người, lòng tự hỏi lòng cho hai từ không có. Ké bằng không thể ngăn được những lời nói ngọt như mật của bà giám đốc rót vào tai của những người dân lưng đeo dao quắm. Nhìn những cọc tiền mới tinh nhiều người đã cưỡng được ham muốn từ đáy lòng dâng trào như nước mùa nước lũ. Công nhận bà ta quá giỏi, quá cao tay khi đã đánh vào trúng lòng tham của con người. Cùng với những lời hứa, cam kết không thể soi ra được kẽ hở để có thể phản bác lại. Người đã từng vào tù ra tội vì bất chấp thủ đoạn khai thác tài nguyên trong khu di tích lịch sử hẳn có nhiều mánh khóe lắm. Đất ông xảo, ông sáng nhiều nhất, mỗi người hơn 100 triệu. Đất đó cho người ta canh tác không không ai nhận cày bừa trồng ngô, khoai, sắn. Bây giờ có người đền bù hơn 100 thì tội gì không nhận. Công ty đào mấy chục lò thì sao? Sau 5 năm. 10 năm khi lấy hết quặng rồi công ty lại san đất, hoàn lại mặt bằng, nương ai lại về nhà nấy. Bà Hợp nói sẽ tặng thêm cho một gia đình một bộ đầu thu, màn hình tivi nữa. Khi bà con đồng ý nhận tiền đền bù, tự dưng có cục tiền từ trên trời rơi xuống, nhà lại có tivi để xem đã con mắt. Không nhận là giải, ông Sảo nói thầm với ông Sáng. hai người đã đồng ý nhận tiền. Nhìn những người dân cầm từng xấp tiền mới trên tay mặt không giấu được niềm vui. Hợp thấy trong lòng mình như có cả ngàn bông hoa đang nở rộ. Mấy cái xe chở đồ đạc đỗ bên lề đường mấy ngày nay không thể tiến lên đồi. Giờ người dân nhận tiền. Ngày mai xe sẽ lên trên đỉnh đồi. Những ngôi nhà sẽ được dựng lên. Những cái hầm lò sẽ được đào sâu xuống lòng đất. Những dòng quặng sẽ được đưa lên mặt đất. Vận chuyển về thành phố tinh luyện rồi đem xuất khẩu. Công ty sẽ thu về gấp 5, gấp 10, thậm chí là gấp 100, ngàn lần số tiền công ty bỏ ra đền bù đất đai, hoa màu cho người dân. Công ty có thể được phép khai thác tối đa nửa thế kỷ. Ngần ấy thời gian không biết có lấy được hết quặng dưới lòng đất không? Nghe mấy ông bên công ty thăm dò và khai thác khoáng sản nói mỏ mangan trên đồi Khao Luồng có trữ lượng hàng mấy tỷ tấn. Một con số lớn quá vượt xa sự tưởng tượng của con người. Hơn 20 năm, những cây sau sau đã to bằng cái thùng gánh nước. Cỏ cây đã phủ xanh đồi một thời nham nhở đất đá và những cục quặng thối. Công ty Hợp Thiên rút đi. Không lấp, san phẳng mặt bằng như trong bản cam kết. Ké bằng và những người già trong làng tức lắm. Ké luôn trách con cháu làng mình dại đã đi tin một người trở mặt như lá pan. Để ngăn không cho châu bò ngã xuống hố sâu, cả làng đã cùng nhau đem xẻng cuốc lên đồi san lấp cả tháng trời. Nhiều người vừa cuốc đất vừa nguyền rủa bà Hợp với những lời cay hơn ớt chỉ thiên, độc hơn cây lá ngón. Ké bằng vừa xúc được mấy xẻng đất đã thở hổn hển. Cả làng đã bị bà ta lừa dối, giờ thì chịu khó tự khắc phục thôi. Mấy chục năm trôi đi không thấy bà Hợp quay lại đồi Khao Luồng trở thành bãi chăn thả chung của cả làng. Công ty Hợp Thiên đã lấy được bao nhiêu tiền từ dưới lòng đất. Trong cái làng này không một ai biết được. Bà ấy rút đi cả làng cả bản vui mừng. Không vui sao được, khi đồi sẽ trở thành bãi thả chung. Không còn quặng đất này có thể làm gì được nữa. Nhiều người tin bà Hợp sẽ không bao giờ quay lại. Ké bằng cũng tin như thế. Nhưng tất cả đều sai. Bà Hợp đã quay lại. Đất không còn quặng. Công ty không thể moi được gì dưới lòng đất lên bán được tiền. Nhưng bà Hợp đã mất tiền. Tốn bao công sức để lập dự án. Xin chuyển đất tài nguyên khoáng sản thành đất rừng. Chăn nuôi gia súc. Không có tiền để bôi trơn guồng máy thô ráp thì ai người ta chuyển đổi đất cho dễ dàng như thế. Người có tiền có thể làm những việc không thể thành có thể. Tiền có thể đổi trắng thành đen, đen thành trắng. Mồ mả trên đồi Khao Luồng lại không được yên ổn với người đàn bà thối tha. Ké bằng tức lắm. Nếu bà ấy là một con kiến ké sẽ dậm chân dẫm nát chết nó mấy chục lần vẫn chưa hà lòng hà dạ. Ké định cùng mấy người già lên đồi đối chất với bà Hợp. Nhưng Áo Lùng đã ngăn lại. Bác làm gì tức giận với bà ấy làm gì? Rồi bà ấy sẽ không tồn tại được bao lâu đâu. Một kẻ vô nhân, vô đức thì sống làm sao nổi hả bác? Ké bằng nhìn Lùng với ánh mắt xoáy sâu vào lòng. Thằng này dạo này hay nói đạo lý lắm. Mấy năm lao động ở nước ngoài nó đã học được nhiều thứ. Nó đem cái khờ khạo của mình cất giấu vào hang sâu núi thẳm. Học cái khôn của người khác cất vào bụng của mình để làm vốn khi cần mang ra dùng. Không biết nó kiếm được tiền đem về cho vợ con cất nhà. Xây chuồng trại chăn nuôi trâu bò vỗ béo bán sang biên giới kiếm được không ít. Ngoài kiếm tiền không biết nó còn học được cái nào khác nữa không. Đã có lần ké thăm dò nhưng Lùng không nói gì. Sang bên đó chỉ biết lao vào công việc làm gì có thời gian học những thứ khác nữa. Thằng Lùng vốn nói ít. Nó chưa nói dối ai bao giờ. Cái bụng của nó không thể nói dối người khác. Cái mồm không thể nói dối khi cái mặt và cái bụng đều phản đối. Nhưng từ độ nó từ nước ngoài về, ké bằng thấy lời của Lùng không còn thật như trước kia. Miệng Lùng bắt đầu biết tếu táo, nói năng hài hước làm người nghe thấy dễ chịu hơn. Giờ Lùng nói những kẻ vô nhân vô đức, những kẻ vô pháp vô thiên, cậy mình có tiền xem trời chỉ to như cái bàn tay sẽ gặp phải báo ứng. Nó có thể làm gì được người đàn bà tự cho mình là giỏi nhất ở cái tỉnh này. Ké không nói quá, khen bà ta. Khen bà ta để tự hạ thấp mình xuống à? Không được. Phép vua thua lệ làng. Dân làng đồng tâm thì bà ta làm gì được? kẻ không muốn thừa nhận bà Hợp giỏi. Bà ấy chỉ mưu mô, xảo quyệt thôi. Những cái mà bà này muốn sẽ phải có được, dù trả bất cứ giá nào. Sau khi lên được đồi Khâu Luồng, con phi sứ, ma quỷ, đã nói một câu đầy ngạo nghễ. Nhưng quặng khai thác mãi cũng hết, khoáng sản mà có phải nước trong nguồn chảy ra đâu mà đóng đô ở đấy đến thiên thu vạn đại được. Tiền trả lương cho lao động nhiều hơn tiền bán quặng thì công ty nào chịu được. Thế là bỏ đi. Bà ta đi mà không thực hiện lời hứa năm nào với dân làng. Một người bất tín thì còn hơn cả phi sứ nữa. Người làng này chỉ cứng cỏi ban đầu, thấy tiền là mềm hết. Bà này đã được cấp phép thì phải được khai thác. Vậy thôi. Cái mỏ này bao nhiêu công ty, doanh nghiệp có máu mặt trong tỉnh cũng phải chào thua. Nhưng công ty Hợp Thiên đã thắng thì người làm giám đốc cũng phải thế nào chứ phải không bà con? Bà Hợp nói trong lần châu bò làng đi vào khu khai thác. Kẻ bằng không thể quên được vẻ mặt cân cân tự đắc của người đàn bà chiến thắng những người dân giao quắm. Những điểm mỏ khoáng sản khó khăn bởi người dân phản đối cuối cùng cũng rơi vào tay công ty của bà Hợp. Nhiều người quả quyết công ty Hợp Thiên phải được một quan to chống lưng giúp đỡ. Kẻ bằng lời của người đó có lý lắm. Một người có tiền, có thế đã từng vào tù ra tội đã lọc lõi sự đời thì làm sao thằng lùng có thể đương đầu. Đấu với bà ta có khác gì ném quả trứng vào tảng đá. Bà Hợp khôn khéo nên mới chuyển được đất tài nguyên sang đất chăn nuôi. Bước chân ra khỏi cửa là thấy đồi Khâu Luồng kẻ bằng hậm hực lắm. Công ty Hợp Thiên đang tổ chức ăn mừng ngày khánh thành dự án chăn nuôi bò. Những vị quan khách có máu mặt đang vui vẻ ăn uống, chúc mừng. Bỗng đâu ở trên trời xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con quạ. Tiếng kêu của chúng thê thiết cách xa hàng cây số vẫn nghe thấy quà quà rờn rợn. Có đàn bay lượn trên trời, có đàn đậu kín trên những ngọn cây cáng lò, xạ khái, sau sau. Những con quạ đậu trên mái nhà. Những khuôn mặt dạng người bỗng biến sắc. Từ thuở lọt lòng chưa ai nhìn thấy một bầy quạ đen đông hàng ngàn con như thế. Cứ thể bao nhiêu quạ trên mặt đất đều tập trung về một chỗ vậy. Nhất định có ai đó đang giở trò lỏm. Làm gì có nhiều quạ tự nhiên như thế được. Một người tỏ ra từng trải quả quyết. Nhưng trong làng này, xã này làm gì có người biết lỏm. Người giở trò này chắc phải pháp thuật cao thâm lắm. Liên tục trong ba ngày đàn quạ đông nghìn nghịt bay kín trời, đậu kín ngọn cây trên đồi Khâu Luồng. Mặc cho bà Hợp thắp hương khấn vái kiểu gì, đàn quạ vẫn không chịu bay đi. Từ sáng đến tối những con quạ bay lượn, kêu gào làm người nghe thiểu não, sầu âu. Bà Hợp một người không tin vào chuyện ma quỷ, không tin vào phù phép cũng phải dùng mình run sợ. Không sợ sao được khi có những con quạ nhìn thấy bóng dáng của bà giám đốc liền hướng mò vào cất tiếng kêu não nề. Khi bà lái xe rời khỏi đồi Khâu Luồng những con quạ còn bay đuổi theo cất tiếng kêu qua qua làm bà sợ lắm. Bà cho xe chạy nhanh nhưng làm sao có thể nhanh hơn loài chim có cánh. Cũng may những con quạ chỉ đuổi theo một đoạn rồi biến mất vào đám mây đen. Kẻ bằng tưởng mình hoa mắt. Tài có vấn đề khi trên đồi quặng có bầy quạ đen nhiều như người ta vãi chấu, vãi than củi. Nhưng những chuyện lạ lùng chỉ mới bắt đầu. Áo lùng, lẽ nào? Kẻ bằng không muốn tin vào suy nghĩ của mình. Vào mùng 1, hôm rằm áo lùng ra khỏi nhà từ rất sớm. Lùng bước chân ra khỏi bậc cửa khi con cáo chó chưa về trốn ngủ. Lùng đi đâu chẳng ai biết, vợ con cũng không biết bố đang làm gì. Lùng đã dặn vợ con không được hỏi bố việc bố đang làm. Ra đi chưa có nhà nào mở cửa. Đứng trước cửa hang ngườm lình hướng mặt về nơi mặt trời mọc vái ba vái lùng mới đi thẳng vào lòng hang sâu trong núi đông đầu. Hang có nhiều nhũ đá sáng lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Giữa lòng hang có một khoảng sân rộng. Trần hang nơi cao nhất khoảng 15-16 thước. Lùng chưa bao giờ nhìn thấy một cái hang đẹp. Lạ như thế. Những khối đá có đủ hình các con vật. Lùng ngồi lên lưng hình con hổ hướng mặt về phía xa nơi có một hương án. Sau khi đặt một cái kéo, cung tên, một cái kim lên bàn lùng thắp ba nén hương cắm vào lư hương đá. Miệng lùng lẩm nhẩm những câu thần bí. Chỉ có câu cấp cấp như lập lệnh là nghe rõ. bà đã cho người đào xuyên qua dưới mộ ông bà Lùng thì nhất định phải trả giá đắt. Nhất mồ mà, nhì phá ra, bà đã dám làm những chuyện vô nhân đức đối với người đã khuất. Cho tiền di chuyển mồ mà không nhận khi mộ sụt xuống gia đình tự chịu. Bà hợp hùng hổ khi Lùng lên gặp bà trên đồi Khao Luồng để nói lý. Bà đã không có tình, thằng này đành phải cạn nghĩa thôi. Hôm nay Lùng làm phép trên hình nhân bà hợp. Sau 49 ngày bà ta sẽ phải chết. Buổi đầu tiên Lùng chỉ cắm nhẹ cái kim vào ngực hình nhân, đưa cái kéo vào ngang bụng. Làm xong phép Lùng trải chiếu, dở chăn ra nằm cạnh bàn hương án. Để phòng rắn rết, Lùng rải xung quanh một lớp diêm sinh. Trước khi đi nằm Lùng vặn nhỏ cái đèn dầu, châm một nén hương trầm, khói tỏa hương nhẹ nhẹ. Một mình trong hang sâu thật buồn. Giá như có chiếc đài để nghe đỡ buồn hơn. Trong này không có sóng điện thoại, nhạc nghe mãi cũng chán, lượn nghe mãi cũng nhàm. Lần sau Lùng sẽ mang theo cái đài để nghe tin tức bốn phương. Điện thoại hết pin rồi muốn xem giờ cũng không được. Nhưng có lẽ giờ này trời cũng đã khuya rồi. Ngủ thôi, Lùng tự nói với lòng mình. Đêm đầu tiên trong đời phải ngủ lại một mình trong một cái hang sâu lạnh lẽo. Lòng hang quá rộng, một thân người nhỏ bé tránh sao khỏi cảm giác bồn chồn. Nhưng Lùng không sợ hãi. Ở cái làng này không chỉ có Lùng mà còn rất nhiều người oán hận bà giám đốc quỷ quyệt. Bà hợp đáng chết 100 lần, 1000 lần. Kẻ bằng bảo thế. Lùng thấy mình đang ngồi trên một bông hoa sen to bằng cái vung cái chảo trâu. Mùi hương sen tỏa ra thơm ngát. Những cánh hoa sáng lấp lánh dưới ánh nắng vàng mê mải. Cánh hoa sen đưa Lùng bay lên khoảng trời bao la vô tận. Lùng nhìn xuống một khoảng sâu hun hút, cố dương mắt nhưng không nhìn thấy đáy. Lùng đang tìm cách để bông sen hạ thấp, bất chợt một cơn cuồng phong từ đâu tới làm tối tăm cả một khoảng trời. Bông sen chao đảo, nghiêng ngả rồi lập úp bởi một cơn gió giật mạnh. Lùng rơi tự do từ trên trời xanh. Toàn thân nhẽ bẫng, nằm trên giường mà cảm giác thân xác như bông hoa gạo nhẹ nhàng bay trong gió. Pùm một cái, Lùng thấy mình rơi xuống đúng dòng sông chảy ngược. Dùng mình tỉnh lại Lùng thấy toàn thân lạnh toát. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Lùng vẫn đang nằm trong hang, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong này không có tiếng dế, tiếng các loài côn trùng rỉ rả. Cũng không có một chút gió. Xa xa nghe tiếng những giọt nước nhỏ xuống ruộng nàng tiên chom chõm. Không biết trong động có chăn hay rắn hang không. Rắn, chăn người thấy mùi diêm sinh sẽ trốn biệt tâm. Đêm qua áo đi đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Nhiều người hỏi Lùng. Hôm qua làng có 2 giường bài, thiếu một chân nên nhiều người gọi lắm. Hôm qua thấy toàn thân mỏi mệt nên đi ngủ sớm. Điện thoại hết pin không kịp sạc lại. Lùng nói chống chế. Ra đi không ai biết. Lúc về chẳng ai hay. Việc Lùng đang làm chỉ có trời biết. Đất biết nên nói thế nào chẳng được. Lùng chỉ mong 49 ngày trôi đi thật nhanh. Kết thúc mọi ân oán. Thù hận. Làm phép phải chọn một nơi kín đáo. Tuyệt đối không để ai biết được. Càng không thể cho người khác lấy đi hình nhân. Dụng cụ làm phép. Nếu không người làm phép sẽ lãnh mọi hậu quả. Nhớ đấy. Lời người thầy văng vẳng bên tai. Sẽ có người biết Lùng đang thi triển phép thuật. Nhưng họ sẽ không thể hại được anh khi không lấy được hình nhân. Dụng cụ làm phép. Thầy dạy Lùng cũng đã truyền dạy cho học trò 7 trận cách giới làm cho người khác không thể biết được anh đang thi triển pháp thuật ở chỗ nào mà tìm đến. 3 lần thắp hương. Làm phép trước bàn hương án. Chiếc kim được ấn sâu hơn vào thân hình nhân, cái kéo cũng được cắt mạnh vào lòng. Lần khấn, làm phép kế tiếp Lùng sẽ dùng mũi tên đâm vào 2 mắt hình nhân. Lần cuối cùng dây cung và mũi tên mạ vàng sẽ được dương lên nhằm vào tim hình nhân. Cái bảo vô nhân, vô đức kia sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ngày Lùng ra đồng cắt cỏ cho trâu, vác cưa vào rừng đốn củi. Gặp người làng Lùng nói cười hỉ hà. Chẳng ai biết được Lùng đang có những toan tính gì trong đầu. Những buổi họp làng Lùng không bao giờ vắng mặt. Hôm nay vừa mới bước chân vào cuộc họp lùng đã nghe thằng Chuyển nói bà Hợp dạo này bị ốm. Hôm qua người nhà phải đưa vào viện mắt thăm khám vì tự nhiên mắt không nhìn thấy gì nữa. Các bác sĩ bảo mắt bà vẫn bình thường. Tạm thời chưa tìm ra được nguyên nhân làm đôi mắt bà bị mù. Một người ưa di chuyển, xông xáo như giám đốc Hợp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà mang bao nhiêu bệnh tật trong người. Mắt lại bị mù thì buồn không biết đến thế nào nữa. Chuyển được bà Hợp giao cho công việc bảo vệ. Ngày nào chẳng gọi điện để hỏi thăm sức khỏe lãnh đạo. Lời Chuyển nói ra không mấy ai quan tâm. Trong cái làng này có mấy người thương mến bà ấy. Nhiều người mong cho bà ta chết sớm nữa là đằng khác. Những lời nói của Chuyển lùng đều nghe thấy. Lùng không ngạc nhiên về tình trạng sức khỏe của bà Hợp. Mạng của bà đang nằm trong tay của Lùng. Nhiều đêm Lùng nghĩ có nên dừng phép lại, có nên tha mạng cho bà ta hay không. Nhưng mỗi khi nhớ đến những câu nói đặc mùi tiền, không chút thông cảm, không chút tình người, vô nhân vô đức của bà ta thì Lùng lại không chùn tay. Nếu nhà nước quy hoạch làm dự án thì người dân vui lòng di chuyển mồ mả đi nơi khác. Công ty Hợp Thiên chỉ là công ty tư nhân, dùng tiền để phá vỡ lệ luật ép buộc người dân phải chuyển mồ mả đi. Những ngôi mộ không nhận tiền đền bù thì bà cho người đào hầm xuyên qua dưới cắt đi long mạch, để qua thời gian sẽ sụt lún xuống lòng đất. Một người ác như thế sao Lùng phải tha thứ cho bà ta? Bà có thông cảm, có coi người dân giao quắm ra gì đâu cơ chứ? Chuyện của bà Hợp có phải do cháu lỏng không? Ké Bằng nhìn thẳng vào mắt Lùng hỏi. Vâng, đúng là cháu đang làm phép. Nhưng sao ké biết cháu đang làm vậy? Tao đoán thế. Nhưng đúng là tao đoán không sai mà. Tao cũng biết đàn quạ đen hàng ngàn hàng vạn con bay dập trời cách đây mấy tháng cũng do cháu mày bày ra đúng không? Vâng, trong cái làng này chắc chỉ có ké là người hiểu cháu nhất thôi. Nhưng cháu làm vậy có quá không ké? Lùng hỏi ké Bằng. Tao nghe nói học cái nghề lỏng người này cũng không tốt cho bản thân và gia đình đâu. Còn việc cháu dùng phép để đối với những người ác ôn, danh ma quỷ quyệt, lật lọng thì tao thấy nên làm. Tao cũng hận bà Hợp lắm. Mộ nhà tao đang yên đang lành vì bà ta ép buộc phải chuyển đi chỗ khác làm gia đình luôn lục đục, làm ăn thì gặp nhiều xui xẻo. Trong làng này chỉ có những người không có mồ mả, không có nương rẫy trên đồi khau luồng là không ghét bà ta thôi. Ké Bằng nói. Chuyện cháu làm chỉ mình ké biết thôi nhé. Hở ra là cháu chết đấy. Cháu cứ yên tâm mà làm đi. Con không được dùng phép này để hại người nhân đức. Nếu trái lời sẽ tiệt bảy đời con cháu. Hãy nhớ đấy. Lùng luôn nhớ đến lời dạy của thầy. Phép chỉ có tác dụng đối với người xấu chuyên làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Lùng miệng lẩm nhẩm với trời xanh, chân thoăn thoắt đi sâu vào trong lũng. Những ngôi sao trên trời như hàng ngàn, hàng vạn con mắt dõi theo bước chân của Lùng. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.